Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Nổi danh ở rất nhiều người trong mắt, đá chính là đá, không có bao nhiêu khác nhau. Ở trong mắt một số người, đá chia làm rất nhiều loại. Bề ngoài kỳ lạ đá là đá kỳ lạ, cũng chính là vật siêu tầm. Trong viên đá có đồ là hóa đá, có thể đem ra nghiên cứu. Kim cương, phỉ thúy, ngọc thạch vân vân đều là giá trị ngẩng cao đá. Đương nhiên, còn có cầm tới làm dược thạch đầu. Thật giống như tên gì đoán mò cởi thạch, coi như nhìn qua không có chút giá trị nào đá, đem vỡ vụn sau đó, cũng có thể đem ra lót đường hoặc xây nhà phải không? Giống vậy đồ vật, chỉ cần cái nhìn cùng cách làm không giống nhau, công hiệu dùng thì có khác biệt trời vực. Trước chơi đùa Counter-Strike thời điểm, Trần Vũ Mục chỉ có một, lấy tốc độ nhanh nhất, giết chết từng cái địch nhân, đạt được sát một cái thêm 300 tiền thưởng. Chỉ vì khi đó hắn chỉ muốn kiếm nhiều một ít tiền, mà nay cá nhân số còn lại còn có mấy chục tỷ. Tạm thời không địa phương nạp, không thiếu kia mấy triệu hắn, cũng không có tâm tư kiếm tiền, ít nhất không nghĩ ở Counter-Strike bên trong kiếm tiền, chỉ vì tới tiền tốc độ quá chậm, tâm tình thay đổi, ý tưởng cũng thay đổi theo. Lúc trước gặp phải Counter-Strike, hắn chỉ muốn giết địch kiếm tiền, bây giờ không thiếu về điểm kia tiền, vốn định giết thời gian buông lỏng tâm tình, nhân cơ hội luyện tập thương pháp hắn, lại đột nhiên phát hiện đạn tốc độ rất thích hợp luyện tập linh tê nhất chỉ, ỷ vào cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí. Trần Vũ không có sợ hãi đứng tại chỗ, sử dụng ra linh tê nhất chỉ kẹp hướng từng viên đạn. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng không dứt, từng viên đạn bắn nhanh tới. Đinh đinh đinh, thanh âm không ngừng, nhưng là Trần Vũ đưa ngón tay kẹp lại đạn, tiện tay vứt trên đất. Keng keng keng, âm thanh vang lên, lẻ tẻ mấy viên đạn đánh trên người hắn, phá vỡ quần áo sau đó, liền bị bắn bay. Trong lòng hơi động, Trần Vũ một bên né tránh, vừa dùng ngón tay cái cặp đàn. Ba ba ba, thổ phỉ đạn súng trường dùng xong sau đó, rút ra mỗi người súng lục, tiếp tục hướng hắn bắn. Chờ thổ phỉ đạn súng lục cũng bắn sạch sau đó, Trần Vũ thân hình chợt lóe, trong nháy mắt, từng cái thổ phỉ ngã xuống đất mà chết. Ván thứ hai ngay từ đầu, hắn thứ gì đều không mua, trực tiếp xông ra ngoài. Thấy hắn đến, 16 cái thổ phỉ đại hống đại khiếu bóp cò. Trần Vũ ở ba thước giữa chăn trở Nazi, một bên tránh đạn, vừa dùng linh tê nhất chỉ kẹp hướng từng viên đạn. Trong khoảnh khắc, thổ phỉ đạn đã bị đánh hết, thân ở từng cái thổ phỉ lại mua một ít đạn. Chờ thổ phỉ không mua được đạn thời điểm, Trần Vũ một trường vỗ ra, 16 cái thổ phỉ hóa thành đầy trời huyết vũ, lại vừa là 4.800 khối vào tài khoản. Tiếp tục lần lượt dùng đạn luyện tập thân pháp cùng linh tê nhất chỉ. Không tới một giờ, Trần Vũ là có thể né tránh toàn bộ đạn. 16 cái thổ phỉ đồng thời nổ súng, rậm rạp chằng chịt đạn bắn nhanh tới, cũng bị hắn bình tĩnh tránh được. Tốc độ chậm một chút, linh tê nhất chỉ ra trì tốc độ tay, cũng kẹp không dừng được toàn bộ đạn. Buồn bực không thôi Trần Vũ cắn răng, lực đồ đánh vỡ chính mình cực hạn, kẹp lại càng nhiều đạn. Ta tại sao nhất định phải dùng linh tê nhất chỉ cái cặp đàn đây? Chẳng lẽ lại không thể lấy tay cái vợt đàn sao? Trong lòng hơi động, Trần Vũ không hề luyện tập linh tê nhất chỉ, mà là lấy tay đánh bay từng viên đạn. Tay phải đảo qua một cái, mười mấy viên đạn bị đánh bay. Tay trái nhanh như thiểm điện đánh một cái, lại vừa là mười mấy viên đạn rơi xuống. Sau mười mấy phút, Trần Vũ bắt đầu luyện tập cơ sở cước pháp. Từng viên đối diện bay tới đạn, lần lượt bị hắn dùng chân đá bay. Lại qua hơn nửa giờ, hắn cầm Xuất Vân Văn kiếm, công kích từng viên đầu đạn. Một lát sau, hắn lấy ra Long Thần đao, được từ Long Thần hồ đáy bảo đao, bổ về phía một viên lại một viên đạn. Còn lại nhị vài chục phút, luyện tập một chút niệm lực, đem Long Thần đao thu hồi trong không gian. Niệm lực mãnh liệt mà ra, từng viên nổ bắn ra tới đạn, bị hắn dùng tấm chắn niệm lực ngăn trở. 10 phút sau, tấm chắn niệm lực ứng tiếng mà nát, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Trần Vũ một trường vỗ tử toàn bộ thổ phỉ, chỉ còn vài chục phút rồi, toàn lực đánh chết thổ phỉ mò tiền. Thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, ngắn ngủi mấy giây thời gian, Trần Vũ sẽ đến thổ phỉ ổ. Trong nháy mắt, 16 cái thổ phỉ chết thảm tại chỗ, lần lượt vọt vào thổ phỉ lão gia, lần lượt giết chết toàn bộ thổ phỉ. Cá nhân số còn lại sau đó gia tăng. Trò chơi sau khi kết thúc, Trần Vũ giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay một bộ quần áo, đem rách rách dưới dưới quần áo quần xuất ra đi vứt bỏ. Sau đó hắn liền trở về phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, hắn đi mua một ít trưng cất rượu nguyên liệu, trở lại nông thôn lão gia, lần nữa sản xuất nhiệt huyết rượu. Buổi chiều trở lại trấn trên, sau đó hắn đưa hai bình nhiệt huyết rượu cho Đường Trấn Quốc. Thứ hai buổi sáng, trung học cơ sở bộ hiệu trưởng Vương Đức Dương đứng ở trên đài, vẻ mặt tươi cười giảng đạo: "Trường học của chúng ta, sơ nhị tam ban Trần Vũ đồng học, lần này số học, vật lý, hóa học thi đua bên trong, lấy mãn phần thành tích đạt được hạng nhất, lên đài lĩnh 5.000 tiền thưởng." Trần Vũ khom người thi lễ một cái, nghiêm trang nói: "Ta phương pháp học tập rất đơn giản, nhìn lâu, suy nghĩ nhiều, hỏi ít, xem nhiều sách, không hiểu nhiều chỗ nghĩ một hồi, quả thực không nghĩ ra hỏi lại. Hai cái thân cao trọng lượng cơ thể giống nhau nhân, tại sao một lực lượng cá nhân so với một người khác đại? Chỉ vì sức mạnh lớn người kia so bỉ lực lượng tiểu người kia cạn thể lực sống càng nhiều. Học tập cũng là như vậy, nhiều dùng đầu óc một chút, một mực bất động suy nghĩ, gặp phải không nghĩ ra đồ vật, không suy nghĩ nhiều một chút, tự đi hỏi lão sư cùng đồng học. Một lúc sau, sẽ đối lão sư cùng đồng học sinh ra lệ thuộc vào. Như vậy thói quen một khi dưỡng thành, rất khó sửa đổi tới. Từng cái lão sư cùng đồng học, hoặc chân thành hoặc qua loa lấy lệ cổ liễu cổ trưởng." Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi nghe tin tới huyện đài phóng viên cùng phủ đài phóng viên, trước sau chạy đến Đằng Sơn Nhị Trung tới phỏng vấn, trấn, huyện, phủ cục giáo dục lãnh đạo cũng phái người đưa tới một ít tiền thưởng. "Ngươi phát tài, có phải hay không là mời chúng ta những bạn học này đi trấn trên đánh một chút nha tế?" Ninh Khuyết xem thường nói: "Ngươi hỏi một chút lão sư cùng đồng học, thứ bảy 12 giờ trưa, ta xin bọn họ ở Thiên Thạch Tửu Lầu ăn cơm." Trần Vũ lạnh nhạt nói: "Lần này cả nước thi đua, hắn liên đoạt số học, vật lý, hóa học hạng nhất, trường học thưởng rồi 5.000, trong trấn thưởng rồi 5.000, trong huyện thưởng một cái vạn, trong phủ mặt thưởng rồi 20.000, tổng cộng bắt được 40.000 đồng tiền. Đối rất nhiều người mà nói, 40.000 đồng tiền là một khoản tiền rất lớn, nhưng đối với bây giờ Trần Vũ mà nói, 40.000 đồng tiền ít lại càng ít, cũng không phải là ấy ư. Ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, vì cho mình nạp, hắn đã dùng hết mấy trăm ngàn ước. Bây giờ cá nhân hắn số còn lại còn có 890 vài tỷ tiền giấy. So sánh với 40.000 đồng tiền nhỏ nhặt không đáng kể. Chúc mừng ngươi." Đường Thi thấp giọng nói: "Có cái gì tốt chúc mừng?" Trần Vũ lơ đánh nói: "Ta xem ngươi muốn lên ngày tam môn thi đua cả nước số 1, còn có thể như vậy thờ ơ không động lòng." Đường Thi cười nói: "Ta chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai xin nghỉ." Trần Vũ thấp giọng nói: "Ngươi lại có việc?" Đường Thi vẻ mặt không thôi hỏi: Ừ, bên trong xưởng có chút việc. Trần Vũ gật đầu một cái. Ta biết rồi, Đường Thi nói, thông qua đài truyền hình tuyên truyền. Trần Vũ trong một đêm, liền trở thành Tây Nam phủ biên giới. Nhà nhà đều biết thiên tài. Tiểu Trần, chúc mừng ngươi. Sáng ngày thứ hai, thấy hắn đi tới Đằng Sơn giã luyện xưởng. Ngô Trấn Sinh cười nói, Ngô xưởng trưởng, tại sao ngươi lại ở nơi này? Trần Vũ nói sang chuyện khác, ta sang đây xem một chút, ngươi thế nào cũng tới. Ngô Trấn Sinh nói, ta dự định lại nghiên cứu mấy loại tài liệu, ngoài ra lại chuẩn bị một ít máy. Trần Vũ thuận miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.